chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 03 chương 62 a cách này. Cô le lui lại một bước, thả tay xuống súng, hít một hơi thuốc lá, nói, ngươi biết nó giấu ở nơi nào? Nữ nhân tách ra chân đứng thẳng, một tay chống nạnh, nói, nơi này là sơn tị liệt ma nhân, nó có thể chỗ núp không nhiều. Tiền thưởng bao nhiêu? 500 bảng. Đem hút xong tàn thuốc ném xuống đất dùng chân giấm diệt. Cô le nói, giữ lại chính ngươi dùng đi. Nói như vậy, ngươi rất có tiền. Nhắc tới tiền, nữ nhân tựa hồ quên đi lúc trước bị ngay cả giết 3 lần kinh lịch, nét mặt vui cười như hoa nói, 2 ly son mị, gọi ta 2 ly liền tốt. Về sau ngươi nghĩ giết người nào, có thể đi đường Đô Ninh số 22 tìm chủ tiệm, mỗi đơn thấp nhất 100 bảng. Cô le nhíu mày, lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt. Muốn giết người sao? Lúc này Kha đi cùng Ghi An mới miễn cưỡng đuổi tới, vóc dáng nhỏ vịn đầu gối, xoay người, thở hổn hển nói, đầu nhi lần sau nhảy tuyên dương thế giới của người chết cùng tận thế luận, tử vong thánh giáo cũng là vào lúc đó mới lộ mánh khóe. Lại sau đó càng ngày càng nhiều nữ nhân xa lạ trải qua thường xuất hiện tại trong trấn. Các nàng theo không làm thương hại dân trấn, nhưng cũng chưa từng cùng dân trấn tiếp xúc. Thẳng đến cảnh sát trưởng nâng lên cái kia linh môi liệt ma nhân tiền bối xuất đội tiến vào sơ tị triển khai điều tra. Cuối cùng, cả chi săn ma hành động đội bốc hơi khỏi nhân gian. Tiểu trấn quái sự nhưng cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Cho tới hôm nay cho đến, đã 30 năm không ai trong gương mắt thấy đến đã từng cái kia không cách nào nói điên cuồng cảnh tượng. Trên xe lửa, Kha đi tựa hồ như cũ đắm chìm trong Devon cảnh sát trưởng đối sơ tị cổ lão quá khứ trần thuật bên trong. Sắc mặt trắng bệch, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía phản chiếu ra mặt người thủy tinh. Thẳng đến mặt trời xuống núi, xe lửa vào trạm thổi còi cùng đế đô phồn hoa náo nhiệt, mới đem hắn đối cái kia tà ác không rõ ruột gì ác thổ trong tưởng tượng kéo về hiện thực. Đầu nhi, thật không thể tin được, chúng ta vậy mà sống mà đi ra sơ tị. Quang đẩy mặt xe ly a, còn có một mặt khó chịu, liền trinh lệch nhảy dựng lên chửi mẹ tân lang. Truyền thống hôn khánh nghi thức tại người chủ trì xuống đâu vào đấy từng cái cử hành. Cô le bưng chén rượu, đứng tại đám người phía sau cùng. Trên đài người mới lẫn nhau trao đổi chiếc nhẫn thời điểm, một vị quần áo vừa vặn, bề ngoài cùng xe ly a giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân, đi đến bên cạnh, đề nghị của ta ngươi cân nhắc như thế nào? Ánh mắt hai người đều rơi trên đài. Cô le bưng ly đế cao, lạnh nhạt nói, ta không thích bị người uy hiếp. Đây không phải uy hiếp, là liên hợp. Quốc cơ tiên sinh, gia nhập ta, có thể để ngươi tại liệt ma đoàn đi đến vị trí cao hơn. Mà không phải một cách bình thường hành động đổi dài. Mà lại xe ly a bà con xa biểu muội rất xinh đẹp, cũng rất thích ngươi. Ta cử tuyệt đầu gian sen phin ly. Liệt ma đoàn hậu cần bảo hộ lắp ráp chuẩn bị chi viện sử trưởng. Phụ thân của xe ly a, một vị giữ lại thân sĩ ư. Túi áo trên tỉa hoa, chia ba bảy đầu bóng, âu phục phẳng phiêu anh tuấn nam nhân. Hắn quay đầu nhìn một chút cô le, ôn hòa cười nói, dù cho xe ly a cùng trích ve nghĩ đến ngươi vào chỗ chết, ngươi cũng không nên để các nàng vứt bỏ tại liệt ma đoàn làm việc, bị thẩm phán tòa án giam cầm. Lúc này kết hôn nghi thức kết thúc, hắn đặt chén rượu xuống, cùng rất nhiều hảo hữu cùng đi ra khỏi đại sảnh, vui vẻ đưa tiến xe ly a cùng trưởng phu của nàng. Hoàn thành tân hôn sau lần thứ nhất lữ hành, cô le đứng tại chỗ, tại các tân khách ánh mắt quái dị bên trong, châm đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, sau đó hai tay cắm vào lớn túi áo, đi ra ngoài. Nói cách khác, mệnh của hắn còn không bằng xe ly a cùng trích ve tiền đồ đáng tiền sao? Chập chập, sự tình càng ngày càng thú vị. Có lẽ tại lão phin ly mục nát cũ kỹ trong tư tưởng, Liệt ma đoàn quan lại tay cầm quyền lực, có thể tại quy tắc giàn không bên trong tùy ý nắm như hắn dạng này. Hào không bối cảnh hành động đổi dài. Đáng tiếc hắn quên, liệt ma đoàn nội bộ không chỉ hắn một cái có được thực quyền quan lại. Thậm chí thân cư cao vị quá lâu, đã để hắn không để ý đến liệt ma nhân bản chất. Cường đại cá nhân thực lực, tựa như một khối nam châm, sở hữu quyền lực cùng tài phú, tổng hội không tự chủ hướng chảy thực lực càng thêm cường đại cá thể bên người. Liền như là cha mọt gân, một vị đồng dạng thân cư cao vị tình báo tổ người giám thị ủy ban lâu dài quản sự, cũng lại bởi vì yêu thương chất nữ, lo lắng an nguy của nàng, bị ép buông xuống tư thái cùng cô le thương lượng. Tại liệt ma đoàn cơ sở, hành động đổi dài thực lực cùng kinh nghiệm mới là hết thảy an toàn cùng hiệu suất bảo hộ. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 03 chương 65 xâm lấn đế đô phù thủy. Cô le vốn là muốn cho gian sen phin ly tấm kia cao cao tại thượng mặt thối đến một quyền, sau đó giấm hai chân. Nhưng cân nhắc đến đế đô một hướng khởi xướng xã hội văn minh, quan lại nhóm lại tự xưng là có được tốt đẹp đạo đức cùng tu dưỡng, đánh cho hắn một trận có thể sẽ bị cảnh sát thử mời đi uống trà, cũng chỉ có thể coi như thôi. Làm hôn lễ hiện trường tình cảnh lúc túng người ngoài cuộc, không người chiêu đãi, không hào hữu thân bằng, đến mức bị nhiều chuyện người âm thầm chỉ trỏ, nghị luận, thậm chí nhỏ giọng đùa cợt. Cô le hai tay cắm ở lớn túi áo, ngậm lấy điếu thuốc, đem một bảng tiền boa nhét vào nhân viên phục vụ túi áo trên, phân phó hắn đi bãi đỗ xe để Ava lái xe tới, không thèm quan tâm. Tại hôn lễ hiện trường dạo chơi nhàn nhã, thậm chí tương đương chảnh chứ thái độ, tựa như hắn mới là trận này nhân vật chính của hôn lễ. Hắn liền là ba trấn sự kiện cái kia liệt ma nhân sao? Liệt ma nhân lão thiên, thiên mạnh nhất liệt ma nhân 03 chương 66 đem đao của ta đem ra cưới rút xeo chuyến đặc biệt. Đang đuổi hướng thành tây trên đường, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy hoàng gia thứ nhất kỵ binh đoàn thành viên dục ngựa ở trong thành phi nước đại, đồng thời ven đường lưu lại súng ốm đầy đủ binh sĩ trú đóng ở hai bên đường, dốc toàn bộ lực lượng cảnh sát sơ tán trấn an khủng hoảng dân chúng, lắp đặt tại đường đi trên cột điện thông báo loa, một lần lại một lần phát ra duy trì ổn định ghi âm, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Xin mời các vị thị dân không nên kinh hoàng. Lần này đột phát sự kiện là nữ vương bệ hạ ký tên phù thủy tai họa sự kiện mô phỏng diễn luyện. Mời tất cả người có thứ tự trở lại riêng phần mình làm việc cương vị hoặc là trong nhà. Chiếu xem trọng con của các ngươi cùng lão nhân. Loạn thành một bầy trên đường phố. Trừ hoảng hốt chạy bừa chạy trốn thì dân cùng cảnh lực thiếu nghiêm trọng. Loay hoay đầu đầy mồ hôi cảnh sát. Còn có không ít đầu đường lưu manh thừa dịp loạn phá phách cướp bóc đốt. Cứu mạng, có người cướp bóc hỗn đàn. Buông nàng ra út lần theo thanh âm, liền gặp ba người trẻ tuổi, đem một cái không đến 20 tuổi tiểu tử đánh té xuống đất. Sau đó đem một nữ nhân khác ngăn ở cửa hàng sát vách trên tường. Một vừa dùng sức túm cổ nàng trên dây chuyền, điên cuồng gầm thét để nàng đem thứ đáng giá đều giao ra. Cô le hút xong cuối cùng một ngụm thuốc lá, nói với tài xế, dừng xe. Chuyên tâm dùng điện đài chỉ huy khẩn cấp bộ giúp xe ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ. Nói. Động tác mau một chút. Chúng ta thời gian đang gấp. Đẩy cửa xe ra. Bắn bay tàn thuốc trong tay. Nhìn xem bởi vì quá kích động hưng phấn, thân thể run nhẹ nhẹ ba cái thanh niên. Lão thiên, cái này bên trong chứa hơn 100 bảng mai. Chúng ta phát tài chạy chậm hai bước. Bạo lực một cước đạp bay một người. Sau đó bắt lấy một cái khác lưu manh bả vai, đem hắn nện ở trên tường. Phải đấm móc hung ác vô cùng chào hỏi trên mặt của hắn. Máu tươi cùng 3-4 viên gãy răng, hỗn hợp có thống khổ kêu rên, bão tố đầy đất. Theo kinh ngốc tại chỗ lưu manh trong tay đoạt lại nữ nhân kia tài vụ, đưa cho nàng. Lạnh lùng nói, đi thôi. Nhìn một chút cô le, nữ nhân thất kinh đỡ khí bạn trai của nàng, nói một tiếng tạ, vội vàng biến mất trên đường phố đám người. Sau đó, chỉ thấy không có kể đến đánh đập lưu manh từ miệng túi chạy ra một thanh dao ăn. Biểu lộ dữ tợn, hét lớn một tiếng. Ngươi mã ta muốn làm thịt ngươi, dùng sức nắm hắn vung tới cổ tay. Ra bên ngoài vặn, A Út bị đau xuống. Nét mặt của hắn dữ tợn thành thống khổ mặt nạ. Đao trong tay còn chưa rơi xuống đất, liền bị cô le níu lại cổ tay. Một trận bạo lực ẩu đả. Lúc này, chỉ nghe nơi xa truyền đến một trận chói tai tiếng còi. Hai cảnh sát cầm gậy cảnh sát, xông qua đám người chạy tới. Vô tỏ, ngươi dừng tay cho ta, bị đánh một trận tơi bởi như cũ không phục thanh niên. Mặt mũi bầm dập, khóe môi nhích lên máu. Lại còn có thể đối cô le lộ ra nụ cười dễu cợt. Chờ chết đi hỗn đàn. Xì một tên chạy tới cảnh sát từ giữa đó tách ra hai người. Một cái khác móc ra còng tay chuẩn bị đem đánh nhau ẩu đả bốn người toàn bộ bắt. Cô le theo áo khoác áo lót túi móc ra liệt ma nhân căn cứ chính xác kiện. Ta còn có việc. Cái này ba cái cướp bóc hỗn đàn giao cho các ngươi. Liệt ma nhân kinh ngạc không chỉ cảnh sát. Cái kia đối cô le nhe răng trợn mắt lưu manh trong lúc nhất thời cũng sắc mặt xám trắng. Cúi đầu xuống. Một câu phế lời cũng không dám nhiều lời. Hiện tại đế đô ở vào đặc thù thời kỳ. Liệt ma nhân có được lớn vô cùng quyền chấp pháp. Thấy cô le là người một nhà, giữ lại thân sĩ cảnh sát đem móc ra tay còng tay dùng tại một cái khác lưu manh trên thân. Quay đầu, hết sức chăm chú nói với hắn. Liệt ma nhân, tòa thành thị này sinh hoạt rất nhiều thiện lương người vô tội, không để cho chúng ta thất vọng. Nhíu mày, cúi đầu châm đốt một điếu thuốc, hai tay cắm vào lớn túi áo, quay người rời đi đồng thời. Lạnh lùng nói, ta sẽ đích thân làm thịt nàng. Trở lại trên xe, cô le nói, rút xe tiên sinh, tìm người tới phòng làm việc đem ta trường đao mang đến. Rút xe cúi đầu phát ra điện báo, nói, sự kiện lần này không cần ngươi tham dự, ta sẽ xử lý tốt. Lấy thuốc lá cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn phía ngoài đường đi. Cô le lạnh nhạt nói, đây là chuyện riêng của ta. Cấp bậc của ngươi quá thấp. Nếu như ngoài ý muốn tử vong, phía trên sẽ tìm ta gây phiền phức. Rút xe cũng là theo quy củ làm việc. Cô le không có cứng cầu hắn, tự nhủ, xin vai, đi tìm Hadi Bettani, để hắn đem ta trường đao đưa đến thành Tây. Biết. Lay động, vỡ ra, đất đá tung tóe. Đột nhiên biến cố cũng làm cho sở hữu chống cự liệt ma nhân cùng binh sĩ nhao nhao nhìn về phía xa xa đường đi. Chính tại chuẩn bị danh sách bí thuật rút selfie sơ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại giao lộ cô le cùng ha đi. Sắc mặt đại biến, đối hai người hô to nói. Cô le mang theo ngươi người mau trốn, đồng thời rút súng lục ra. Đối hai tên khẩn cấp bộ liệt ma nhân gào thét nói. Ngăn chặn phù thủy ta yểm hộ hắn ra ngoài, tiếng nói vừa ra, hoàn toàn không để ý khả năng bởi vì lỗ mãng cùng lỗ mãng mất mạng. Đỉnh lấy không ngừng hướng mặt đất bắn tung tóe địa ngục liệt hỏa, ý đồ hấp dẫn phù thủy lực chú ý, để cho cô le cùng ha đi đào tẩu. Lão bản không còn kịp rồi, phù thủy căn bản không để ý tới chúng ta hỗn đàn. Đem cô le trực tiếp nện bay ra ngoài. Cô le chỉ nghe phịch một tiếng, cửa gỗ đẩy cô le, đánh vỡ đường đi khác một bên cửa sổ bay vào. Cô le cánh tay giao nhau cản trước người, máu me đầy mặt, đẩy ra đè ở trên người cửa gỗ. Một nhà ba người, nam nhân ôm thê tử của hắn cùng nữ nhi trốn ở góc tường, thần sắc hoảng sợ. Chờ bọn hắn nhìn thấy huyết nhân đồng dạng cô le, nam nhân gấp vội vàng che hài tử con mắt. Ngươi, thẩm vấn. Thậm chí còn cho hai người rót trà nóng. Tiếc nuối duy nhất là tạm thời không thể rời đi căn phòng này. Cần chờ phía trên hội nghị khẩn cấp kết thúc. Ngồi trên ghế, quá thanh nhàn Hadi Bettani nhìn không được bộc lộ ra bản tính của hắn. Ôm trà nóng chén, con mắt nhìn chằm chằm bên trong xoay tròn lá trà, cảm thán nói. Sa sa di ga di ô, không phải mọt gân tiên sinh. Ta. Quái địa phương. Cụ thể miêu tả lại đều nói không tỉ mỉ. Cầm lấy để ở một bên hồ sơ. Cô le trao mày. Hiện trường ảnh chụp chỉ có thể dùng san giá trị cuồng rơi để hình dung. Có lẽ là vì thỏa mãn nó ác thú vị. Có lẽ những vật này bị nó coi là cao quý tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một cái người bị hại thi thể đều sẽ bị chia tách, một lần nữa ghép lại thành vặn vẹo, đấm máu quái vật bộ dáng. Đồng thời nó tổng hội dùng kim khâu một lần nữa khâu lại bộ mặt, để những cái kia rủ gì huyết nhục con rối bảo trì làm người ta sợ hãi mỉm cười. Chỉ là quan sát ảnh chụp, cô Le đã có thể tưởng tượng tiếp nhận bản án thám tử tiến vào hiện trường sau là biểu tình gì. Lão bác bơ nâng lên 3 ngày pháp tắc, cũng vèn vèn kinh nghiệm tổng kết. Có không ít liệt ma nhân chịu không đến ngày thứ 3, liền sẽ không hiểu thấu chết tại Ne Ca thì. Nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, cô Le không dám hứa chắc hắn có thể còn sống trở về. Có thể trở thành liệt ma đoàn chứ danh trăm năm án chưa giải quyết. Chết qua không biết bao nhiêu liệt ma nhân. Cũng không phải đi sơ. Tị. Săn giết ruột hút máu đơn giản như vậy. Hệ thống. Sàng chọn có quan hệ thế giới trong gương phim. Ngay tại sàng chọn. Chỗ kinh khủng. Ngươi sao lão tử cái này giá trị 200 bảng áo khoác. Cô Le thầm mắng một tiếng. Chật vật đem hai chân theo bướu thịt bên trong rút ra. Toàn thân trên dưới dính đầy dịch nhờn. Từng bước một hướng nơi xa khô ráo mặt đất xi măng chuyển đi. Ven đường. Bướu thịt trên vách tường sinh trưởng ra đủ loại buồn nôn rượu gì xúc tu. Hoặc là giữ tợn mặt người. Dép đi chờ mong cái này bị hắn túm vào thế giới trong mơ con mồi sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Dùng cái này thỏa mãn hắn tâm lý biến thái nhu cầu. Dùng cái này hưởng thụ ngược sát vui vẻ. Nhưng mà hắn lại thất vọng. Bất luận phát ra như thế nào tà ác tiếng cười. Hoặc là đem đường hành lang biến thành kinh khủng bực nào đồ vật. Cô Le quốc cơ. Cái này bị hắn để mắt tới đáng thương con mồi. Từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng. Hoặc là có thể hình dung là vô cùng dụi. Dụi thượng thiên loại kia. Thậm chí nửa đường còn có tâm tình dừng lại. Nếm thử điểm một điếu thuốc lá. Như cùng ở tại chế xếu sự bất lực của hắn cùng thật đáng buồn. Phí hết tâm tư kinh hãi thủ đoạn. Lại giống mới ra không người thưởng thức nháo kịch. Đối với thích ngược sát. Hưởng thụ con mồi tử vong trước tuyệt vọng gào thảm rét đi mà nói. Cô Le loại này hảo không phối hợp thái độ. Đã nghiêm trọng chạm đến hắn làm một biến thái sát nhân ma danh giới cuối cùng kinh hãi không thành. Tức hồn hền. Rét đi trống giống xuất hiện. Hung ác bổ nhào cô Le. Như là một tòa núi lớn giống như ép ở trên người hắn. Bóp lấy cổ. Tựa như bị hóa điên. Điên cuồng cười to nói. Ta sẽ tìm được ngươi. Cô Le tiểu tử. Ta sẽ tìm được ngươi. Ta sẽ tìm được ngươi. Của ngươi. Rốt nghiêng về phía trước thân thể ghé vào ngồi trước chỗ tựa lưng lên. Cười nói. Mạng của chúng ta ý của ngươi là. Có người muốn giết chúng ta đắc tội qua người nào sao biết cái kia nhảy dây đồng dao sao. Tina gật đầu nói. 1-2. Phải thế giới bình thường. Ngươi có thể tại cực nhỏ hạn độ bên trong can thiệp không phải thế giới bình thường. Ký ức thòng lọng. Thu thập đủ nhiều phổ thông tà ác ký ức. Nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới duy nhất. Cầm tù danh sách bí thuật vĩnh dạ tù lung. Chuẩn bị một cái lớn nhỏ vừa phải hộp gỗ màu đen. Một giọt máu tươi của ngươi. 3 gram muối. 1 mơ. Lơ. Không phải thế giới bình thường giọt xương ban đêm. Phát động bí thuật về sau. Y đơ cảm giác kháng tính phán định thông qua tức có thể hoàn thành cầm tù. Hệ thống nhắc nhở âm phát ra hoàn tất. Nắm giữ danh sách bí thuật về sau. Đến từ linh hồn kịch liệt nặng nề làm cho cô Le trao mày. Cùng 2 lần trước khác biệt. Lần này. Phảng phất có một tòa núi lớn. Bị ngang ngược cưỡng ép nhét vào đầu của hắn. 3 cái danh sách bí thuật. A ha ha ha. Thét lên lúc ầm lúc hiện. Dọc theo dưới bậc thang đi. Hoàn cảnh 4 phía cùng hắn lần thứ nhất bị rét đi túm vào thế giới trong mơ đồng dạng. Ẩm ướt. Chật chội. Xét đi cô le thanh âm đang quản nói trải rộng phòng nồi hơi tiếng vọng. Không người đáp lại. Lúc này, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến nữ hải tây tâm liệt phế kêu rên. Cô le ném tàn thuốc, xuôi theo phương hướng của thanh âm cấp tốc đuổi theo. Cứu mạng nha a hắc hắc hắc. Hắn, đêm nay, nhìn xem Nancy cùng Glenn bên kia có hay không đầu mối mới. Khoảng 8 giờ rưỡi, phụ thân của Nancy, em sờ chít cảnh sát trưởng đem hai người đưa ra cuộc cảnh sát. Đứng ở ngoài cửa trò chuyện vài câu về sau, hai người quay người hướng ngừng ở phía xa ngân sắc đốt xe cha le ơ đi đến. Quay cửa kính xe xuống, cô le nói, có phát hiện gì sao? Glenn bất đắc dĩ nói, chúng ta vụng trộm tiến vào phòng hồ sơ không lâu, liền bị trông coi bắt đi ra. Nhờ có phụ thân của Nancy mới có thể thoát thân. Nancy từ miệng túi lấy một chương văn kiện đưa cho cô le. Nói, ngươi nói một điểm không sai. Zed đi du dơ. Trên trấn trước kia đúng là có người này. Đây là ta tại trên ghế tìm tới 10 năm trước lệnh truy nã. Lên xe hang nói đi. Đi đến tiểu trấn thư viện bên ngoài tiếp nhận Tina cùng rốt. Vừa lên xe, tóc vàng nữ hài liền đem bản bút ký mở ra. Thần tình kích động nói, ta tìm được một chương bị kẹp ở trong sách báo chí cũ. Phía trên có 10 năm trước Zed đi bị bắt sau một hệ liệt đưa tin. Cái kia giết rất nhiều tiểu hài hỗn đàn. Vậy mà tại cuối cùng bị vô tội phóng thích lão thiên. Thật không thể tin được. Loại chuyện này liền phát sinh ở chúng ta sinh hoạt quảng trường, nàng đem cản ở trước mắt tóc phát qua một bên. Nói tiếp, nhưng ở vô tội thả ra ngày thứ tư, Zed đi bị quần tình kích phấn phủ mấu ngăn ở hắn làm việc phòng nồi hơi bên trong, dùng xăng đốt sống chết tươi. Các ngươi không cảm thấy những này cùng chúng ta ở trong giấc mộng nhìn thấy đồ vật quả thực giống nhau như đúc bỏng? Còn có phòng nồi hơi, theo điều tra xâm nhập, liền rốt cũng bắt đầu đối Zed đi sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Cô le quét mắt một vòng nữ hài sao chép tại bản bút ký trên báo chí nguyên văn. Nói, Zed đi phía sau tồn tại một cái tà giáo. Bốn người các ngươi là bọn hắn tuyển ra người hiến dâng. Tina không hiểu nói. Người hiến dâng Nancy thở dài. Nói, vì lẽ đó hắn mới lại chọn chúng ta. Tina, cô le tiên sinh là đang chiếu cố cảm thụ của chúng ta. Lấy ra 20 đô la đưa cho Nancy. Cô le nói, ta trước đưa các ngươi trở về. Chuyện này các ngươi liền không cần tiếp tục tham dự. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong hôm nay ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Nhớ kỹ, nhiều mua một chút cà phê. Ở cùng một chỗ lẫn nhau nhắc nhở không cần chìm vào giấc ngủ. Animaze on answer chip y kịch bản có thể cho ra hữu dụng tin tức ít càng thêm ít. Cơ hồ liền là Zed đi đơn phương đồ sát phim phóng sự. Hiện tại liên lụy đến vĩnh sinh giáo. Phạm phải trọng tội Zed đi bị vô tội phóng thích. Nhưng lại ngay sau đó bị thiêu chết tại phòng nồi hơi. Mọi chuyện đều quá mức trùng hợp. Cô lè tiên sinh, chuyện gì Nancy lôi kéo Tina tay, lấy đó an ủi. Sau đó nói với cô lè, ta nhất định phải cho chúng ta trước đó mạo phạm xin lỗi. Nếu như không phải ngài, ta, Tina, còn có những người khác, khả năng đã chết trong mộng. Tina gật đầu nói, còn có ta. Ta thậm chí không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cô lè tiên sinh, đánh xe tại cửa sổ, đem thuốc lá sang người ở sương mù bài xuất đi. Cô lè cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe, hít một hơi thuốc lá, nhíu mày nói, thật muốn cảm tạ ta, phải cố gắng sống sót. Sau đó ở trong mơ đánh nát xét đi tấm kia buồn nôn mặt. Hai tên tuổi nhỏ nữ hài nhìn nhau cười một tiếng, biểu lộ khó được buông lỏng. Tâm tư nhảy thoát rút ở một bên trêu vẹo nói, không thể không nói, cô lè tiên sinh, ngươi mặc đồ này, nếu như xuất hiện tại cửa cảnh cục, khẳng định sẽ bị phụ thân của Nancy mời đến đi uống một chén, đem bọn hắn đưa về Tina nhà. Tại bên đường nhét đầy cái bao tử, cô le lái xe đi vào lão John quán bar. Bởi vì là buổi sáng, bên trong không có bao nhiêu khách nhân. Muốn một ly quyết kỳ. Ngồi tại lão mâu tân cùng người liên hệ gặp mặt thường xuyên ngồi chân cao leo lên. Khoảng 11 giờ. Một cái hói đầu. Mặc màu nâu áo khoác ra. Đeo kính. Dưới cánh tay kẹp lấy ngày đó báo chí. Thân thể phi thường thon gầy nam nhân ngồi vào cô le bên cạnh. Một chén gian đi. Tạ ơn. Tựa hồ là đang bọn người. Uống rượu xem báo chí thời điểm. Nam nhân tổng hội không tự chủ liếc mắt một cái cổng cửa sổ. Sau 10 phút. Hắn nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Để tiểu bảo ký sổ. Kẹp đăng lên báo chuẩn bị rời đi. Cô le khe khẽ lay động chén rượu. Lạnh nhạt nói. Du Ben Bót ta ngươi nhận lầm người. Nam nhân hai tay cắm vào túi áo trên. Cúi đầu xuống. Rời đi bước chân đột nhiên trở nên vội vàng. Thẳng đến hắn đi tới cửa. Quay đầu nhìn một chút cô le. Ném báo chí. Co cẳng liền chạy chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 03 chương 81 a thông suốt. Xong đời muốn chạy cô le ném cho tiểu bảo 20 mỹ đao. Không cần tìm. Tông cửa xông ra. Trên đường phố. Một cách bị tiểu sắc hút khô người tà giáo đồ. Lại làm sao có thể chạy qua hắn. Uống miếng nước công phu. Du Ben Bót ta bị cô le bay lên một cước đạp đến trên mặt đất. Sau đó bắt lấy quần áo đem hắn từ dưới đất kéo lên. Nói. Thích chạy ngươi. Đuổi theo sau đó. Một xe cảnh sát kéo vang còi cảnh sát. Theo khác một bên đường đi mở ra. Gắt gao cắn lấy đốt xe cha le đằng sau. Cảnh dùng loa thanh âm vang vọng cả con đường. Phía trước cố xe. Dừng xe tiếp nhận kiểm tra theo hắn đối em sờ chít điều tra xâm nhập. Giấu ở các nơi tà giáo đồ. So dép đi bản thân càng khủng bố hơn. Thậm chí. Trưởng trấn cùng quan tòa đều cùng vĩnh sinh giáo cấu kết. Cách hắn nói chuyện điện thoại xong không tới 5 phút. Liền có cảnh sát tìm tới cửa. Cụ. Người ngụy trang làn da chế tác mặt nạ. Sử dụng một giọt bị bắt trước người máu tươi. Đeo nó lên. Có thể cải biến ngươi hình dạng cùng thanh âm nửa giờ. À. Đáng chết. Trên thế giới vì sao lại có ngưu đầu nhân loại này ruột đồ vật. Đó không xa những người khác có thể nghe được. Hình dạng phá lệ tương tự đa lem huyên đệ. Mọc ra mũi ưng. Ánh nến tại mặt mũi của bọn hắn trên đánh xuống xa đỏ bóng ma. Liệp ma nhân ta còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Hừ. Coi như hắn thật sự là bi người. Cũng không thể ngăn cản chúng ta kế hoạch vĩ đại. Đứng tại đối diện bọn họ thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Một cái nửa gương mặt bị nón tam giác che khuất trung niên nam nhân. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói. Bất kể là ai. Đi vào thành phố sinh út phạm vi. Có ta ở đây. Hắn vĩnh viễn đừng nghĩ còn sống rời đi. Hôm qua ta bản hướng ước đưa ra chi viện xin. Cũng may các ngươi sớm chơi chết cái kia chỉ không biết sống chết chuột. Hừ, chúng ta đi theo cha bộ pháp. Há lại ngu muội phàm nhân chỗ có thể ngăn cản. Có chút dừng lại. Hắn quay người mặt hướng cô le. Giang hai cánh tay. Nghiêm túc nói. Phô bao. Ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta. Phụng dưỡng bất hủ cha. Cầm vĩnh sinh. Dạy bảo ngu muội phàm thế sao vì lẽ đó. Đây là tại phát ra mời đối vĩnh sinh giáo mà nói. Mới thêm một vị vĩnh sinh tế ti là long trọng nhất nghi thức một trong. Làm vị trưởng cục này đại nhân phát ra mời sau. Tất cả mọi người đều một mặt nghiêm túc nhìn về phía cô le. Đứng ở bên cạnh hắn thiếu nữ. Hai tay ôm trước người. Ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng cuồng nhiệt. Giờ phút này. Phảng phất tức sẽ thành vĩnh sinh tế ti cô le. Có thể dùng một loại nào đó không thể miêu tả phương pháp. Vì nàng mang đến cứu rỗi cùng bất hủ. Cô le chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Ném đi trong tay giáo phục. Sau một khắc. Vị trưởng cục này đại nhân. Vĩnh sinh tế ti. Những mày. Thanh âm mang theo tức giận. Trách cứ nói. Phô bao. Vì cái gì ném đi cha ban cho ngươi thần quyền tiếng nói vừa ra. Cái khác tà giáo đổ nhau nhau hướng cô le dựa sát vào. Vẻ mặt cứng ngắc cùng ngốc trệ. Trực câu câu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. phảng phất muốn dùng loại này uy hiếp phương pháp ép buộc hắn đồng ý. Cô Le đột nhiên cười một chút, bắn ra tụ kiếm nháy mắt, nổi giận nói: ta thêm bạn sao? Lưới dao trong khoảnh khắc vạch qua cổ của hắn, hai cỗ máu tươi từ gãy mất trên cổ phun ra, bị chặt rơi đầu cục trưởng đại nhân cho đến chết trước, cau mày biểu lộ như cũ ngưng kết ở trên mặt. Xử lý cái thứ nhất vĩnh sinh giáo cao tầng, tại giáo đường bên trong sở hữu tà giáo đồ lâm vào khiếp sợ đồng thời rút súng, quay người bóp cò súng, phanh phanh phanh ba phát viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra, đánh trúng Đa Lem huyên để cùng thành phố sinh út quan tỏa cái chán. Ba người ứng thanh ngã xuống đất. Lúc trước còn đối cô Le một mặt ước mơ thiếu nữ hét lên một tiếng, co cẳng liền chạy. Cái khác tà giáo đồ thấy tình thế không ổn, nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Nghe được tiếng súng, thủ vệ cũng hành động, hướng phía giáo đường cấp tốc dựa sát vào. Hô, ngươi điên rồi sao? Ma Ki cha xứ há to mồm, lui lại hai bước, thần sắc kinh hãi đến cực điểm. Cô Le tháo mặt nạ xuống, dùng súng chỉ vào mặt của hắn, mặt không chút thay đổi nói: không phải hô, là ta. Lão hỗn đàn, ngươi Cô Le bị đánh chết tại chỗ về sau, vĩnh sinh giáo cao tầng cầm tới qua hình của hắn, nhìn thấy vị này đã bị kéo vào phòng chứa thi thể điều tra viên, lại một lần nhảy nhót tưng bừng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Thành phố sinh út thị trưởng cùng đại pháp quan Lâu liền lùi lại mấy bước, lại cũng mất vừa rồi bức bách hô cảnh sát trưởng gia nhập bọn hắn cường ngạnh khí thế, hét lên kinh ngạc: đây không có khả năng, ta tận mắt thấy thi thể của ngươi bị vận đến bệnh viện phòng chứa thi thể. Làm sao? Là làm người nghe mà biến sắc. Ma Duyệt không nhanh không chậm lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, hất ra cái bật lửa cái nắp, cùm cụt, ngẩng đầu chỉ là tới từ địa ngục tà ác lực lượng, hút thuốc lá, lạnh lùng nói: vì lẽ đó, ngươi mới là cái kia duy nhất tà ác ký ức. Đúng không? Âm lãnh gió thổi phật hắn sau cái cổ, giống như có người nằm sấp ở phía sau hắn khe khẽ nói nhỏ: Liệp Ma Nhân, ngươi nghĩ bảo vệ bọn hắn sao? Nghe đến nơi này từ cách xa Bỉ Ngạn tràn ngập dụ hoạt, Ma Duyệt nói nhỏ. Cô Le nhíu mày: bọn hắn chẳng lẽ nhóm nhân vật chính có người ngủ thiếp đi? Ha ha ha, cây hữu hào ngón giữa bảo một câu chửi bậy, ầm ầm súng vang lên qua đi, hai sợi tà ác ký ức bị đèn đốt cướp đi. Trong mộng giết người sự kiện tạm thời cáo lấy đoạn, đám người rời đi thế giới trong mơ. Trên đường, Nancy ngẩng đầu nhìn cô Le, nói: cô Le tiên sinh, ta có thể trở thành Liệp Ma Nhân sao? Ta nghĩ giống như ngươi, đi trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp người. Ngươi sau khi thành niên đưa ra loại yêu cầu này, có lẽ ta sẽ đáp ứng. Dừng ở mộng cảnh chi môn trước, nữ hài nói tiếp: vậy chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao? Cô Le hai tay cắm ở túi quần, trầm mặt một hồi, theo chính nghĩa thẩm phán băng đạn bên trong lấy ra một viên đạn đưa cho nàng, nói: ngân đạn, một cái kỷ niệm, đi nhanh đi. Rốt cùng G Len không có dừng lại, quay người rời đi. Nữ hài do dự một chút, quay người ôm chặt lấy cô Le, dùng phi thường chân thành tha thiết giọng nói: cảm ơn ngươi, cô Le tiên sinh. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhân loại chân thành tha thiết tình cảm, tựa như trong đêm tối ấm áp nhất, cũng sáng ngời nhất hỏa diễm, tại cách này bị hắc ám ăn mòn. Vì cá nhân lợi ích, phản đồ cùng nổi ứng khắp nơi trên đất thảo đàn thế giới, thủ hộ thiện lương linh hồn của con người cùng nội tâm. Phụ thân của Nancy là cục cảnh sát trưởng. Nàng phi thường rõ ràng, ban ngày cô Le vì kéo cứu tính mạng của bọn hắn, tại thế nhân không hiểu cùng chán ghét bên trong đối kháng hắc ám, giao xảy ra điều gì dạng đại giới. Nàng không có quý giá đồ vật dùng đến biểu đạt cảm ơn, có, chỉ là một tiếng phát ra từ nội tâm tạ ơn. Cùng như là cô Le nói với nàng qua câu nói kia, cố gắng sống sót liền là đối với hắn tốt nhất cảm tạ. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 03 chương 87 giữ lại đi địa ngục nói đi tiễn biệt nhóm nhân vật chính. Cô Le trở lại ngừng tại giáo đường bên ngoài trên ô tô. Giờ phút này, bị hắn cầm ở trong tay đèn ne ngô si ne. Bất đèn lúc sáng lúc tối, xoay tròn vặn vẹo quang mang như là bị lực lượng vô hình hấp dẫn. Chỉ hướng phương xa, thu thập đầy đủ phổ thông tà ác ký ức. Đèn đốt lực lượng sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới duy nhất. Đem đèn đốt giơ lên trước mặt. Quả nhiên, cái kia duy nhất tà ác ký ức vật dẫn không phải gì đoan chi thần lát sao lúc trước xong hành nhiệm vụ chính tuyến sau khi xuất hiện. Hắn ngay tại bắt đầu hoài nghi tự thân đối duy nhất suy đoán phải chăng chuẩn xác. Xem ra, đi địa ngục trước đó, trốn ở người nào đó ký ức chỗ sâu dép đi bản thể. Còn cần trước một bước xử lý, để tránh thông qua tà giáo đồ kêu gọi, để dép đi một lần nữa trở lại thế giới trong mơ. Đem đèn đốt đặt ở kính chắn gió xuống, đánh xuống chân ga, y theo bất đèn chỉ dẫn, một đường bão táp, theo khoảng cách dép đi bản thể càng thêm tiếp cận, đèn đốt quang mang bộc phát sáng rực. Bất quá, hiện tại, cô Le cuối cùng biết vì cái gì giáo đường bên kia bắn nhau không ngừng. Tiểu trấn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thời khắc này em sờ chít. Liền là một tòa thành chết. Trên đường phố ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người sống. Tất cả đều ngã trên mặt đất. Lâm vào không cách nào thức tỉnh ngủ say. Kính chiếu hậu bên trong. Dần dần từng bước đi đến giáo đường. Nhưng vẫn bị ruột dị tà ác lực lượng bao phủ. Mỏng manh sương mù. Giống như thế giới trong mơ đồng dạng. Không ngừng tại tiểu trấn lan tràn. Sau 5 phút, cô Le lái xe đi vào một tràng phổ thông dân cư bên ngoài. Anh Hải khóc nỉ non thanh âm phá lệ chói tai. Đạp mở cửa phòng. Bên trong bàn ăn còn trưng bày có lưu dư ôn bữa tối. Một đôi vợ chồng mới cưới. Cầm trong tay bộ đồ ăn. Ngược lại trên bàn nằm ngáy o o. Anh Hải khóc nỉ non thì là từ lầu 2 truyền đến. Cầm đèn đốt. Cô Le đi đến cái nôi bên cạnh. Bên trong nằm một cái không cao hơn 3 tháng lớn bé trai. Nhìn thấy hắn đi tới. Miệng bên trong ngậm lấy núm vú cao su. Khanh khách cười không ngừng. Nếu như duy nhất tà ác ký ức vật dẫn là tà giáo đồ. Cô Le chỉ cần một viên súng. Hoặc là sử dụng tụ kiếm liền có thể giải quyết hết thầy. Đem còn chưa đốt hết thuốc lá ném xuống đất giấm diệt. Ngươi sao nhưng phàm là người. Có thể làm được loại chuyện này không cần phỏng đoán. Cô Le cũng có thể nghĩ đến tà giáo đồ kế hoạch. Dùng một hộ người bình thường tại bệnh viện xuất sinh không lâu anh hài làm dép đi bản thể ký ức vật dẫn. Dù cho vĩnh sinh giáo sự tình bại lộ. Bọn hắn cũng có thể đặt chân ở thế bất bại. Nếu như không có đèn ne ngô si ne chỉ dẫn. Cô Le cũng không có khả năng truy xét đến nơi này. Hít sâu một hơi. Một chút làm dịu nổi giận cảm xúc. Loại này tà giáo đồ lợi dụng nhân loại thiện lương. Che giấu bọn hắn tự thân chịu tội cùng sa đọa cử động. Để hắn hiện tại liền muốn bắt một cái tà giáo đồ tới. Hỏi hỏi trong đầu của bọn hắn trang là đại tiện vẫn là bùn nhão cẩu nương dưỡng tà giáo đồ. Giết còn chưa đủ nhiều ám sát nhiệm vụ đã phát động. Từ giờ trở đi. Mỗi đưa một cái tà giáo đồ xuống địa ngục. Linh hồn của ngươi cường độ liền sẽ có được vi lượng tăng cường. Mẹ nó. Chờ giải quyết gì đoan chi thần cùng dép đi. Lại đi tìm các ngươi đám hỗn đản này tính sổ sách. Nhẹ sờ một chút bé trai thịt đô đô đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Quay người xuống lầu. Cầm tù bí thuật. Vĩnh giả tù lung sử dụng điều kiện. Một cái lớn nhỏ vừa phải hộp gỗ màu đen. Một giọt thi thuật giả máu tươi. 3G giam muối, 1 mơ, lơ, không phải thế giới bình thường giọt xương ban đêm. Đi đến dưới lầu, tại gia đình này lục tung, tìm tới một cái cất giữ ảnh chụp cũ kỹ hộp gỗ. Đem bên trong chụp ảnh chung lấy ra để lên bàn. Sau đó dùng màu đen ký hiệu bút, đem hộp gỗ từ trong ra ngoài bôi thành màu đen. Đi phòng bếp đào một muôi muối, lại dùng dao bếp đâm thủng ngón tay. Tại trong hộp gỗ bôi lên một giọt máu tươi. Cuối cùng chỉ còn lại giọt xương ban đêm cần muốn đi vào thế giới trong mơ thu thập. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Trở lại đứa bé phòng. Vặn đèn đốt thông gió. Vượt qua mộng cảnh chi môn. Cô le đi tới dép đi bản thể tồn tại chân thực mộng cảnh. Một cách bị hừng hực liệt hỏa bao khỏa phòng nồi hơi. Phẫn nộ ra trưởng cầm trong tay côn bổng cùng xăng thùng. Vây ở bên ngoài. Biểu lộ dữ tợn. Nhưng mà. Nơi này hết thảy. Lại như giam cầm tại hổ phách bên trong tác phẩm nghệ thuật. Bị ngưng trệ. Đông ghét. Tinh hồng trong ngọn lửa. Một cách toàn thân bị ngọn lửa thôn phệ. Mơ hồ có thể thấy rõ hồng lục đường vân áo len người. Bảo trì chạy cùng gào thảm tư thế. Đứng lặng tại phòng nồi hơi ngoài cửa. Đột nhiên. Đứng im hình tượng. Như là bị sốc lên vải vẽ. Nát. Lộ ra ẩn tàng chân thực. Vẫn như cũ là cái kia âm lãnh ẩm ướt phòng nồi hơi. Dép đi du dơ. Vị này lệnh người nghe mà biến sắc trong mộng sát nhân ma. Vết thương chẳng chịt. Co rúc ở nồi hơi bên cạnh. Thậm chí có thể nghe được hắn thống khổ tiếng nức nở. Không phải lỗi của ta. Phạm vi bên trong cấp y thế giới nhiệm vụ. Căn cứ thế giới đặc tính cùng chưa hoàn thành xong hành chủ tuyến. Ngay tại tạo ra đặc thù ban thưởng. Ngươi thu được. Chân thực mộng cảnh kho trang bị. Chân thực mộng cảnh kho trang bị. Kho trang bị tiến giai hiểu cải tiến. Chỗ có không gian bị y đơ hóa cất đặt tại đã biết thế giới trong mơ. Cung cấp mọi thời tiết toàn địa hình tùy thời lấy dùng công năng. Trước mắt kho trang bị đang lấy quá hóa. Chém giết. Chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ. Màu đen huyết tương phun ra thiêu đốt. Thời gian càng phát ra gấp gáp. Lại chậm chạp đuổi không đến lại thu nhỏ một nửa địa ngục chi môn cô le trong lòng điên cuồng chửi mẹ. Hạ thủ cũng càng ngày càng hung áp. Ngay tại hắn chắp cánh cũng không thể bay vào địa ngục chi môn thời khắc. Chém chết bên người cuối cùng một đầu tà vật sau. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi giết chết đủ số lượng vô diện áp hài. Ngươi đặc chất. Huyết tinh khí tràng. Hoàn thành lần thứ nhất tăng cường. Huyết tinh khí tràng y. Cấp một địa ngục sinh vật trong mắt. Ngươi chính là địa ngục hành hình quan. Bọn họ không dám tới gần. Cô le cầm đao đứng tại chỗ. Đặc dính màu đen huyết tương thuận theo đao kiếm trượt rơi xuống mặt đất. Một đầu lại một đầu. Vây quanh ở bốn phía. Không nhìn thấy cuối vô diện áp hài. Phảng phất đụng phải to lớn kinh hãi. Trở nên khúm núm. Không dám lên trước. Bản năng chiến đấu xiết mệt nhọc tính gộp lại cũng bắt đầu hiện hiện. Cô le lồng ngực kịch liệt chập trùng. Bước về phía trước một bước. Chắn tại phía trước địa ngục áp xương cốt. Như là gặp phải lực lượng vô hình. Nhao nhao phát ra im ắng gào thét. Chen chúc. Lui lại. Phía sau. Cô le đi hướng địa ngục chi môn mỗi một bước. Đều có dính tại thân thể của hắn trên tà vật máu chảy xuôi mà xuống. Sát khí trùng thiên. Như là thực chất. Ngươi còn có 5 giây. Liệt ma nhân. Ngừng tại địa ngục chi môn trước. Đếm mãi không hết vô diện áp hài. Bồi hồi tại bốn phía. Bị cường đại hơn địa ngục ma ruột thúc đẩy. Nhưng lại sợ toàn thân đấm máu sợ cô le. Không dám lên trước. Cô le quay người. Mở ra thị giác thứ bảy. Đối xa xôi bị ngạn rình mò sự cường đại của hắn ma ruột duỗi ra một cây ngón giữa. Cười một chút. Nói. Đi cỏ chính ngươi đi. Tề hồ đồng thời một cái tay khác duỗi đến địa ngục chi môn. Nghi thức lực lượng. Hóa thành không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ. Trong khoảnh khắc đem hắn kéo vào thế giới hiện thực. Hạn thời gian nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi thu được. Kẻ ma ruột căm hận. Kẻ ma ruột căm hận. Ma ruột đối ngươi hận thấu xương. Nhưng cũng đối ngươi hoảng sợ đan sen. Ngươi đối ma ruột lực uy hiếp siêu trên phạm vi lớn tăng cường. Ngươi đối ma ruột lực hấp dẫn siêu trên phạm vi lớn tăng cường. Mố tức hồn hển địa ngục ma vương. Liệt ma nhân. Ta ngươi trở lại nhân gian sau. Cô le hai chân ngã trên mặt đất. Trong dạ dày rời sông lấp biển. Đối mặt đất một trận điên cuồng nôn khan. Mẹ nó. Y là đồ chơi. Có thể mượn cho ta nhìn một chút không cho tới chưa là được. Sau khi xem xong ta sẽ phái người đưa đến phòng làm việc của ngươi. Có thể tốn hao ghi tạc chương mục của ta. Kia là đương nhiên. Ra xe vừa quan sát khí động nỏ chữ thập. Vừa nói. Thật sự là thần kỳ. Ngươi từ nơi nào đạt được nó? Cô Le không có trả lời. Từ miệng túi lấy ra một cái viết xong danh sách để lên bàn. Nói. Danh sách trên đồ vật. Trước khi trời tối đưa đến ta chung cư. Nhiệm vụ cần. Ngươi nói là ne ca thì nhiệm vụ kia ha ha. Không cần để ở trong lòng. Vụ án kia lịch sử. So nai nai ta nai nai niên kỷ đều lớn hơn. Đi một vòng đi ngang qua sân khấu. Sau đó an toàn trở về so cái gì đều trọng yếu. Nói đến đây. Nàng ngẩng đầu phi thường chăm chú nhìn cô Lệ. Ta là nói thật. Cô Lệ. Trước kia luôn có người không biết tự lượng sức mình nghĩ tại ngày thứ tư giải quyết trong gương sát nhân ma. Phá được trăm năm án chưa giải quyết. Sau đó thăng chức tăng lương. Một đêm thành danh. Đáng tiếc cuối cùng bọn hắn đều chết hết. Tử trạng thê thảm. Làm tốt ngươi sự tình. Thấy cô Le quay người rời đi. Ra xe nhún nhún vai. Đối bóng lưng của hắn bất đắc dĩ nói. Tốt à. Ngươi là lão bản. Tất cả nghe theo ngươi. Rời đi hậu cần bảo hộ bộ. Thừa dịp ngày cuối cùng ngày nghỉ. Cô Le chuẩn bị lấy mua phương thức. Bổ sung một hạ trang bị thiếu thốn chân thực mộng cảnh kho vũ khí. Trừ chiến đấu cần trang bị bên ngoài. Vàng thỏi. Trang phục. Khẩn cấp đồ ăn. Chữa bệnh dụng cụ chờ chút. Đều là cần thiết vật phẩm. Trong đó vàng thỏi có thể tại bất luận cái gì thế giới đổi thành đồng giá tiền tệ. Các loại trang phục phối hợp bách biến diện cụ. Ám sát cùng ẩm núp hành động hoàn mỹ tổ hợp. Khẩn cấp đồ ăn cùng chữa bệnh dụng cụ. Thì là đơn giản mặt chữ ý tứ. Ngồi xe tại đế đô trên đường phố Bôn Ba qua lại. Một thằng tới giữa trưa. Cô Le mới chủ bị xong tất cả vật tư. Bao quát giá trị 2.600 bảng. Đầy đủ nhồi vào một cái cỡ nhỏ kết sắt vàng thỏi. 20 bộ phong cách khác nhau trang phục. Thượng lưu xã hội đặc cung nhập khẩu đồ hộp. 30 tiêu chuẩn hòm thuốc chữa bệnh. Có lẽ là cô Le mua lúc tiêu tiền như nước. Tại môn huyên để ngân hàng. Nơi đó quản lý. Tại hắn xử lý nghiệp vụ thời điểm. Toàn bộ hành trình cùng đi. Một đường A dua nịnh hót. Ý đồ là ngân hàng của bọn hắn kéo đến cô Le cách này tiềm ẩn khách hàng lớn. Tại đi trích cao cấp trang phục đại lý. Quản lý chấp hành nhiệt tình mời hắn đi tư nhân phòng tiếp khách. Hưởng thụ người chuyên trách phục vụ trang phục định chế. Đến mức cùng nhau mua quần áo tỉnh lệ xã giao danh viện. Đối với hắn cũng nhiều lần vứt mì nhãn. Chư thiên mạnh nhất liệt ma nhân 03 chương 91 mạ vàng trong gương khuôn mặt tươi cười hôm sau sáng sớm. Nghỉ ngơi kết thúc ha đi cùng tình yêu cuồng nhiệt nữ y tá tại liệt ma đoàn tổng bộ ngoài cửa ôm hôn tiễn biệt. Sau khi vào cửa, vừa lúc gặp được Ki An cùng vị kia mọt gân nhà đại tiểu thư Vê Gia. Buổi sáng tốt lành. Hai vị. Ki An cười vung một chút tay. Ha đi. Vê Gia mặc liệt ma đoàn chế thức màu đỏ thấm áo khoác. Thấp cùng dày. Màu nâu sóng vai tóc ngắn. Sáng sớm rét lạnh ẩm ướt không khí. Đông nàng mũi cùng xương gò má trên làn da hơi đỏ lên. Một tay cắm ở lớn túi áo. Kéo một chút màu trắng khăn quàng cổ. Nói. Đi nghe ca thì xe lửa 7 giờ 40 xuất phát. Đội trưởng còn chưa tới sao ha đi nhìn phía xa cười nói. Hắn tới. Pho công tước số 1 chậm rãi dừng lại. Xuống xe. Lấy một điếu thuốc. Vóc sáng nhỏ gấp vội vàng lấy ra cái bật lửa tiến tới giúp cô Le đốt thuốc lá. Nói. Đầu nhi. Chúng ta bây giờ liền xuất phát sao cúi đầu mắt xem xét đồng hồ đeo tay. Chờ. Bốn người đứng ở ngoài cửa. Không bao lâu. Một cái tựa hồ không cảm giác được đầu mùa đông giá lạnh cùng ướt lạnh nữ nhân. Mang theo kính mắt gọng vàng. Mặt tất lưới cùng váy ngắn. Tư thế đi xinh đẹp. Ôm một chồng văn kiện hướng cô Le đi đến. Đi cùng với nàng còn có ba tên mặc liệt ma đoàn chế phục nam nhân. Một người trung niên. Hai cái thanh niên. Nữ nhân đối cô Le duỗi ra một cái tay. Đẩy một chút không kính. thanh âm mềm mại nói. Ta là Samandater. Buổi sáng tốt lành. Cô Lè tiên sinh. Nhưng sau đó xoay người. Dùng phi thường giáo điều cứng nhắc giọng nói giới thiệu nói. Xin cho ta hướng ngươi giới thiệu. Bọn hắn là hành động tổ đặc biệt vụ án chỗ. Hạt vĩ hành động đội phó đội trưởng cùng hai vị đội viên. Vị này là. Nhất định không thể đem nó niệm đi ra. Nhìn một chút cũng không được. Hiện tại. Vật kia còn sót lại bản độc nhất còn bị phong tồn tại sở cảnh sát phòng hồ sơ bên trong. Nếu như các ngươi muốn nhìn. Ta có thể.